Tổng Giám đốc Đào Hoa xin cẩn thận, chương 134, đơn độc gặp ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lữ Trị nhìn cô khẽ mỉm cười, bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, sau đó không nhìn Tiểu Ốc nữa mà cùng một người lãnh đạo tán gẫu hình như chuyện mới vừa rồi chỉ là tình cờ, một chuyện không thể bình thường hơn. Buổi tối, khi Điền Đại Quân vào nhà vệ sinh thì vô tình nhìn thấy trong thùng rác phòng tắm có mấy cái que thử thai được che đậy qua loa. Hắn rút ra một cái xem, lại rút ra một cái nữa xem, đều là dương tính, nhất thời vui mừng không kìm được cầm que thử thai đi hỏi Tiểu Ốc đang tựa vào đầu giường xem tivi. Vật này là của em sao? Tiểu Ốc có chút bị hoảng sợ, gật đầu một cái. Anh làm thế nào mà nhìn thấy? Em rõ ràng là có. Điền Đại Quân thở dài một cái, đi tới kéo tay của cô. Phỉ Nhi, em làm gì thế, sao không nói cho anh biết? Đây là chuyện tốt, nhưng em sợ ngộ nhỡ anh không muốn đứa bé thì làm thế nào? Em cũng không muốn dùng đứa bé ràng buộc anh, không muốn làm cho anh cảm thấy em là người vô sỉ như vậy. Đứa ngốc, anh vui mừng còn không kịp, từ hôm nay trở đi, em cứ nghỉ ngơi cho khỏe rồi chờ sanh thôi. Đã già vậy mà vẫn có con, Điền Đại Quân làm sao không cao hứng. Hừ, xem anh còn nhường em uống rượu hay không? Sẽ không, bảo bối anh sai lầm rồi. Ngày mai sáng sớm anh dẫn em đi kiểm tra một chút, xem bảo bảo khỏe mạnh hay không, hôm qua chúng ta mới, anh sợ thương tổn tới bảo bảo. Bộ dáng của Điền Đại Quân rất nghiêm túc, nhưng không phải ngày mai anh còn có tránh sự sao? Lúc nào thì rảnh rỗi? Buổi sáng phải thị sát mấy nơi, buổi chiều sẽ cùng em đi. Ừ, Tiểu Ốc ngọt ngào gật đầu, một bộ dáng rất vui mừng, nhưng trong lòng lại ghê tởm tới cực điểm. Ngày thứ hai dĩ nhiên tất cả rất thuận lợi, Tiểu Ốc rất thuận lợi lừa gạt Điền Đại Quân, nói dối rằng mình đã mang thai hơn một tháng. Vốn là nán lại thêm mấy ngày, nhưng rốt cuộc lại về sớm vài ngày. Khi trở về biệt thự, hắn liền tăng thêm mấy người giúp việc để phụ trách chăm sóc Tiểu Ốc, cái gì cũng không cần cô đụng tới. Vợ của Điền Đại Quân không biết từ nơi nào nghe được tin đồn, chạy đến phòng làm việc của hắn ầm ĩ, làm mặt mũi của hắn mất hết, còn Tiểu Ốc vui vẻ gần nửa ngày, nhìn có chút hả hê. Hôm nay, Điền Đại Quân đi ra ngoài, Tiểu Ốc đang ngồi ở trong nhà, đột nhiên nghe bên ngoài truyền tới một âm thanh la to. Kỹ nữ, Hồ Ly Tinh, đi ra đây cho tôi. Tiểu Ốc vừa nghe liền biết là vợ của Điền Đại Quân, ngáp một cái, cô mặc quần áo ở nhà, đứng trên ban công lầu 2 cùng chị ta chào hỏi. Hello, chị tìm tôi có chuyện gì không? Cách chương.